Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Chương 621. Quá phận. Tại sao có thể như vậy chứ? Ba canh, cái này sao có thể? Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Chung quanh khí lãng quay cuồng sau khi, vậy mà lần nữa bộc phát ra uy thế kinh khủng, cơ hồ trong nháy mắt liền đem thiên địa uy năng cho đỉnh trở về. Tất cả đều là một bộ khó có thể tin thần sắc. Không có khả năng a, tiểu tử này rõ ràng đã đem thể nội tất cả chân nguyên đều bộc phát ra. Cái này vậy mà so lão phu thể nội chân nguyên còn muốn hùng hậu. Hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện hay sao? Chẳng lẽ mới vừa rồi còn không phải Dương Đích Thủy tiểu hữu thực lực mạnh nhất? Cung Tam Hà cũng là tự lẩm bẩm, một mặt mờ mịt. Dương Chân lúc này bạo phát đi ra chân nguyên ba động, đã so hai cái lão tiền bối còn cường đại hơn kinh khủng, mà lại càng thêm hùng hậu. Nhất làm cho người khó mà tin được chính là Dương Chân thể nội bạo phát đi ra kinh khủng chân nguyên chẳng những cuồng bạo mãnh liệt hùng hậu vô cùng, hơn nữa còn cực kỳ tinh khiết. Mọi người đều biết, tu sĩ lúc tu luyện, một khi mượn nhờ ngoại lực quá nhiều, chân nguyên trong cơ thể liền sẽ bề bộn không chịu nổi. Đây cũng là vì cái gì thời gian tu luyện càng dài, chân nguyên trong cơ thể càng là hùng hậu, mà lại thường thường sẽ còn tương đối tinh khiết nguyên nhân. Bây giờ Dương Chân niên kỷ cùng hai cái lão tiền bối số lẻ không sai biệt lắm, chân nguyên trong cơ thể kinh khủng vậy mà so hai cái lão tiền bối còn muốn hùng hậu tinh khiết. Vậy liền coi là tận mắt nhìn thấy, cũng làm cho người có một loại không thể tin được cảm giác. Dương Chân mới bao nhiêu lớn? 20 mấy tuổi, lại tu luyện bên trên 100 năm mà nói, chẳng phải là muốn lên trời? Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được thần sắc bất khả tư nghị. Chăm miệng một lời nói, kinh khủng như vậy. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên oanh một tiếng nổ đùng, đinh tai nhức óc bên trong, một cỗ cuồng bạo thiên địa uy năng vỡ ra, điên cuồng hướng về Dương Chân cuồng sông mà tới. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người giật nảy mình, vội vàng hô, Dương tiểu hữu cẩn thận. Vô tận thiên địa uy năng từ thương khung mà xuống, phảng phất giống như thiên địa chi uy, một cỗ cuồng bạo áp lực để mọi người sắc mặt đại biến. Loại thiên địa này uy năng, mặc dù không phải giữa thiên địa tự hành sinh ra, mà là tam sinh bàn long chi cục diễn hóa mà đến, thế nhưng là tại trình độ kinh khủng bên trên không có chút nào kém. Nhìn thấy giữa không trung vậy mà bộc phát ra khủng bố như thế thiên địa uy năng, Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh đều thất kinh, cũng không đoái hoài tới cái gì Dương Chân không muốn có người quấy dày lời nói, vội vàng xông tới. Ầm ầm, giữa không trung phong vân đại tác, một cỗ cuồn cuộn trầm bồng cuồng bạo uy áp hướng về Dương Chân vọt tới. Tại Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người còn chưa kịp vọt tới Dương Chân bên người thời điểm, liền oanh một tiếng rơi vào Dương Chân trên thân. Không tốt! Đinh Thuần kinh hô một tiếng, nhìn xem hai cái tiền bối cứ như vậy xông tới, vội vàng hô to, Cung trưởng lão, Tử Ảnh tiền bối cẩn thận. Loại này kinh khủng khí lãng lao xuống, Dương Chân chính là không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương. Loại tình huống này, nếu như Cung trưởng lão cùng Tử Ảnh tiền bối bị thương nữa, vậy liền tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội tiến vào thiên cơ tỏa rồi. Chờ mắt nhìn xem thiên cơ tỏa ngay tại trước mặt, lại vào không được, cái loại cảm giác này quả nhiên là không dễ chịu. Liền liền Ôn Ngọc Ngưng đều một mặt lo lắng, thần sắc lo nghĩ ở giữa, bỗng nhiên cắn răng xông tới. Sư muội không thể! Đinh Thuần sắc mặt đại biến, rơi vào đường cùng cũng đi theo xông tới. Nhưng mà Đinh Thuần vừa mới động tác, liền nghe được một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cười to truyền đến. Dương Chân thanh âm từ đầy trời khí lãng uy áp bên trong truyền đến. Móa nó, lúc này mới đã nghiền. Còn có cái gì? Cùng nhau tới đi. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người thắng gấp. Ngừng lại, nghe Dương Chân cười to hai mặt nhìn nhau. Không có việc gì, không có việc gì. Hai người chăm miệng một lời. Chợt kinh hô một tiếng. Làm sao có thể? Đừng nói là Dương Chân. Chính là Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người. Tại cuồng bạo như vậy uy áp dưới. Cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Một cho đến giờ phút này. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Dương Chân mặc dù tuổi trẻ. Nhưng cũng là hàng thật giá thật đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi. Mà lại thể nội chân nguyên hùng hậu trình độ. So hai người còn nhiều hơn ra một chút tới. Quá phận, tại sao có thể như vậy chứ? Để hai chúng ta lão tiền bối làm sao chịu nổi? Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người cúi đầu quay trở về. Quay đầu nhìn Dương Chân một chút. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mắt thấy Dương Chân tại đầy trời khí lãng bên trong đứng thẳng người lên. Trong tay đại khuyết kiếm âm vang ở giữa bộc phát ra một luồng cuồng bạo ô khí. Tà ảnh hắc thiết gào thét rung trời sau khi. Cái kia đầy trời uy áp khí lãng trở nên sôi trào mãnh liệt bắt đầu. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh toàn thân chấn động. Trên mặt đều lộ ra cười khổ thần sắc. Nhất là Tử Ảnh. Hắn là được chứng kiến Dương Chân trong tay đại khuyết kiếm uy lực kinh khủng. Bây giờ gặp Dương Chân lấy ra đại khuyết kiếm, nhiều hứng thú ngừng lại, nhìn xem Dương Chân một người đối kháng thiên địa. Nhưng vào đúng lúc này, để tất cả người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh rồi. Giữa không trung tà ảnh hắc thiết gào thét rung trời, từng tiếng gầm thét xông thẳng tới chân trời. Giữa không trung cuồng bạo thiên địa uy áp giống như càng thêm cuồng nộ, trở nên phiên giang đảo hải. Để Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh sắc mặt hai người đại biến chính là hẻm núi hai bên hai con rồng thế. Vậy mà tại vù vù âm thanh bên trong, chung quanh từng đóa tam sinh hoa mở, một cỗ màu hồng sương mù ở trong tam sinh hoa phát ra. Trong chớp mắt liền dung nhập giữa thiên địa, hướng về đám người đổ ập xuống lao qua. Không tốt, Dương Đắc Thảo tiểu hữu, tam sinh hoa mở, mau lui lại. Tử Ảnh vội vàng hô, đồng thời thân hình lui nhanh. Cung Tam Hà cũng là hét lớn một tiếng, quay đầu đối với Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người nói ra. Hai người các ngươi, mau lui lại ra ngoài. Tam sinh hoa mở, tam sinh bàn long cục triệt để bị kích hoạt, lấy đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi ở trong đó. Một khi bị sa vào, quả quyết không có toàn thân trở ra kết quả. Đây cũng là thiên cơ cục uy lực. Ông, một luồng phảng phất giống như thiên địa gào thét thanh âm truyền đến. Giữa không trung cuồn cuộn trầm bổng thiên địa uy năng, dần dần bao phủ một tầng quỷ dị màu hồng. Để cho người ta dùng mình, dù là còn cách một đoạn, Cung Tam Hà bọn người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây là một loại đối mặt cảm giác tử vong. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh liếc nhau. Hai người đã quên đi bao lâu chưa từng cảm thụ loại khí tức này. Trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, lấy tu vi của bọn hắn, đừng nói là cải biến phong thủy đại cục. Có thể cam đoan toàn thân trở ra, cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người không cần Cung Tam Hà nhắc nhở. Nhìn thấy tam sinh hoa mở thời điểm, cũng đã hướng về lai lịch phóng đi. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người gặp Dương Chân chậm chạp không có lui ra ngoài. Sắc mặt lần nữa biến hóa, Tử Ảnh nhếch miệng cười một tiếng, đối với Cung Tam Hà nói ra. Ngươi mang theo hai cái kia tiểu gia hỏa rời đi trước. Ngươi đây, Cung Tam Hà sắc mặt nghiêm túc hạ xuống. Tử Ảnh nhìn Dương Chân phương hướng một chút, mờ mịt khi lãng quay cuồng trong hỗn độn, đã không gặp được Dương Chân thân ảnh, Lão Phu tự nhiên là đi cứu Dương tiểu tử. Lão Phu vừa mới phát xuống thề độc, lúc này bỏ tiểu tử một mình chạy trối chết lời nói. Cho dù Lão Thiên không thu Lão Phu lại có gì mặt mũi đi gặp thế nhân. Nói đến đây, Tử Ảnh bĩu môi một cái nói, ngươi liền không giống với lúc trước. Nếu như Lão Phu không có đoán sai, ngươi cùng Dương tiểu tử là bèo nước gặp nhau, không cần thiết vì hắn đặt mình vào nguy hiểm. Đánh giám, Cung Tam Hà giận tím mặt, chỉ vào Tử Ảnh nói ra, lão già, ngươi cho rằng Lão Phu là loại kia bội bạc hạng người sao? Ngươi không phải sao? Tử Ảnh nhếch nhếch miệng, nói ra, Lão Phu nói cho ngươi, Lão Phu đôi mắt này, mẹ hắn vãi trưởng, ngươi cho Lão Phu im miệng. Cung Tam Hà tức giận mắng một tiếng, không còn phản ứng Tử Ảnh, oanh một tiếng hướng về Dương Chân Phương hướng phóng đi. Ôi, Tử Ảnh sững sờ, vội vàng đuổi theo, lão già họm hẻm, ngươi cho Lão Phu các loại, Lão Phu nói cho ngươi, Lão Phu đôi mắt này thật, ngươi im miệng. Oanh, kinh khủng khí lãng bên trong, đột nhiên bộc phát ra một đoàn tiếng vang kinh thiên động địa. Kinh khủng khí kình tuôn trào ra, đem hai cái xử trí không kịp đề phòng lão đầu tử thổi đến một cái lảo đảo. Hai người ổn định thân hình sau đó, biến sắc, hãi nhiên nói ra, xảy ra chuyện gì? Quay cuồng trầm bổng cuồng bạo khí lãng bên trong, truyền đến Dương Chân thanh âm thanh thúy. Hoang, chơi, tế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.